chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2195, bị cướp trẻ sơ sinh chân thực số lượng. Vương Đại Đông cũng thật sự là sợ những thứ này đã phong ra thuộc. Đoán chừng không đi nữa, hắn liền muốn nhịn không được động thủ, đành phải chật vật theo Mộ Dung Địch Lệ trong văn phòng chạy đi. Vương Đại Đông cũng là tương đương phiền muộn, chính mình tân tân khổ khổ đem người cho cứu ra, còn bị dạng này đãi ngộ, quả thực cũng là phí sức không có kết quả tốt. Nhìn lấy trước người hành lang, Vương Đại Đông tiện tay cũng là nhất quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt tường hung hăng chấn động, xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn. Vương Đại Đông càng thêm phiền muộn, muốn phát tiết một chút đều không được, bởi vì tường này có thể không chịu nổi hắn quyền đầu. Vương Đại Đông, ngươi làm sao? Lúc này Phương Hòa đi tới, nàng vừa mới đạt được Vương Đại Đông mang về hài tử tin tức, sau đó thì lập tức chạy tới. Còn có thể làm sao? Hài tử sự tình chứ sao? Vương Đại Đông một cái mông ngồi tại hành lang trên ghế. Ngươi không phải đều đem hài tử tìm trở về à? Phương Hòa hơi nghi hoặc một chút. Tìm là tìm trở về, có thể chỉ tìm trở về hai cái. Hắn đều chết, mà lại không chỉ là ta Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện. Tốt nhiều bệnh viện hài tử đều ném. Hết thảy có ba thập mấy đứa bé. Chỗ đó hết thảy có ba thập mấy đứa bé. Mà Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện chỉ ném năm đứa bé. Rất rõ ràng, hắn hài tử là hắn bệnh viện ném, mà lại vì không ảnh hưởng bệnh viện danh tiếng, đều lựa chọn tạm thời che giấu sự thật, nhưng bọc giấy không tuân theo. Chuyện này sớm muộn hội xuyên phá, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia bi thương phiền muộn bộ dáng. Phương Hòa đột nhiên có loại muôn ôm ôm một cái hắn xúc động, nhưng cuối cùng chỉ là vươn tay vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Ôn nhu nói, Đại Đông, khác khổ sở, ngươi đã hết sức. Phương Hòa tự nhiên biết, Vương Đại Đông cũng không phải một cái thấy chết không cứu người. Nếu như có thể cứu, liền xem như hy sinh chính mình cũng nhất định sẽ cứu. Vương Đại Đông không có cứu trở về hài tử, trong lòng vốn là rất khó chịu, lại thêm hài tử thân nhân không hiểu, càng nổi nóng. Lúc này, một cái tinh thần quắc thước lão giả đi tới, đối với Vương Đại Đông gọi tiếng Vương lão đệ. Vương lão đệ, nghe nói ngươi đem hài tử tìm trở về. Lão tướng quân, Vương Đại Đông lúc này thần sắc biến đổi. Hài tử là tìm trở về, có thể không nhất định chính là ngươi hài tử a. Dù sao cái này xác suất chỉ có 1/5. Nghe Mộ Dung viện trưởng nói Vương lão đệ đã đem ta cháu ngoại nữ nhi cho tìm trở về, thật sự là rất cảm tạ. Lão tướng quân kích động nói ra. Vương Đại Đông chính muốn nói cho lão tướng quân, hắn chỉ cứu trở về hai đứa bé. Một cái xinh đẹp tiểu sĩ mặt mũi tràn đầy cao hứng chạy tới, trong tay còn ôm lấy một người hiếu. Lão tướng quân, ngài cháu ngoại nữ nhi đã cứu trở về. Tiểu sĩ kích động nói ra. Vương Đại Đông sững sờ. Chẳng lẽ chính mình cứu trở về hai đứa bé bên trong thật có một cái cũng là lão tướng quân cháu ngoại nữ nhi? Lão tướng quân nhìn đến tiểu sĩ trong tay hài tử, nhất thời vui vẻ ra mặt. Ta Tâm Nhi, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Xem ra thật sự là lão tướng quân cháu ngoại nữ nhi. Lão tướng quân đối Vương Đại Đông tự nhiên lại là thiên ân vạn tạ. Vương Đại Đông tùy ý khoát khoát tay nói, chỉ có thể coi là ngươi vận khí tốt. Tuy nhiên lão tướng quân cháu ngoại nữ nhi là cứu trở về, có thể Vương Đại Đông một chút cao hứng không nổi, còn có ba cái trẻ sơ sinh không có tìm trở về. Cái này là sống sờ sờ sinh mệnh, không cách nào lấp bù đắp. Còn có cái kia hai mươi mấy cái lược đoạt giả theo hắn bệnh viện trộm đi hài tử, trốn tránh là không có bất kỳ cái gì dùng. Bệnh viện nhất định phải đóng cửa xử lý. sớm biết thì không tại Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện đến sinh con, đi Hoa Tây hoặc là thành phố bệnh viện nhân dân tốt bao nhiêu. Một đám điên cuồng thân nhân cãi nhau đi tới, tuyên bố muốn đem Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện cáo lên tòa án. Sự kiện này chỉ sợ là ép không được. Nhìn đến Vương Đại Đông, một đám nữ nhân điên tựa như gặp giống như cừu nhân. Lần nữa xông lại, các ngươi đều đang làm gì? Nơi này là bệnh viện, không biết phải gìn giữ thanh tịnh. Lão tướng quân cản tại trước mặt mọi người. Cái gì cẩu thí bệnh viện, đem hài tử của ta đều ném. Ta biết ngươi, ngươi là Giang Đô quân khu hạng thiếu nước. Chúng ta muốn cáo Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện lừa bán trẻ sơ sinh. Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân mắng to. Vương Đại Đông đã chết lặng. Những thứ này ném mẹ đứa bé nguyên một đám cùng chó điên giống như. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Đem trẻ sơ sinh mất đi. Hoàn toàn quy kết đến bệnh viện trên đầu. Nghe xong mẫu thân nhóm thượng vàng hạ cám kể rõ, lão tướng quân cuối cùng là minh bạch chuyện đã xảy ra. Dưới hai tay áp, ra hiệu mọi người an tĩnh. Sau đó nói, các người nguyên một đám cũng đều là có mặt mũi nhân vật. Có cần phải náo thành dạng này? Lại nói, lúc đó các người không đều có người hầu ở trẻ sơ sinh bên cạnh à? Trẻ sơ sinh bị người ôm đi các người chính mình cũng không biết. Còn trách bệnh viện, lời này xem như nói đến trọng điểm. Xác thực, vừa ra đời trẻ sơ sinh đều là có bồi hộ. Người ta tiến đến ôm đi trẻ sơ sinh, người bồi hộ người làm mà đi. Ai biết trong bệnh viện cũng sẽ ném hài tử. Chúng ta đều là hướng về phía Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện tên tuổi đến. Sớm biết còn không bằng ngay tại Hoa Tây, hoặc là thành phố bệnh viện nhân dân sinh con. Như thế chí ít hài tử sẽ không ném. Sự kiện này cảnh sát chúng ta tự nhiên sẽ có kết luận. Các ngươi lại không rời đi, ta có thể dùng tụ tập đám đông nháo sự tội danh bắt các ngươi. Lão tướng quân cũng không biết nên làm cái gì. Bọn này thân nhân hoàn toàn điên, căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý. Chỉ có thể dùng cái này uy hiếp. Lão tướng quân, đừng tưởng rằng ngươi là tướng quân liền có thể bao che bệnh viện lớn hơn ngươi người. Nhưng có là, lão tướng quân nghe vậy cũng lửa, lười nhắc nhiều lời, trực tiếp lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi người tới đem đám điên này trước từ trong bệnh viện làm đi ra. Đúng vào lúc này, trong hành lang trên TV một đầu đột nhiên thông báo tin tức gây nên mọi người chú ý. Nếu là tư nhân quý tộc bệnh viện, trong bệnh viện thiết bị là vô cùng tốt. Trong hành lang thì có một cái đại TV LCD. Mọi người tốt, ta là Giang Đô đài truyền hình chủ bá Hàn Toa Toa. Hiện tại thông báo một đầu tin tức đặc biệt là liên quan tới Hoa Tây Bệnh viện, thành phố Bệnh viện Nhân dân. Bắc đảo chứ danh bệnh viện em bé bị cướp sự kiện. Theo viện mới nói thẳng, mấy cái bệnh viện lớn ngày gần đây cũng có vừa ra đời trẻ sơ sinh bị cướp. Theo thống kê, Trung Hoa Tây Y viện bị cướp trẻ sơ sinh vì 15 tên. Thành phố Bệnh viện Nhân dân bị cướp trẻ sơ sinh vì 18 tên. Tất cả bệnh viện bị cướp trẻ sơ sinh tổng cộng 75 tên. Những thứ này bị cướp trẻ sơ sinh đến cùng đi nơi nào? Lại là người nào vậy mà như thế phát rồ, thậm chí ngay cả trẻ sơ sinh đều muốn đánh cắp? Ta sẽ tiếp tục cho các ngươi chú ý trẻ sơ sinh bị cướp tin tức mới nhất. Êm mà lại có chút thanh âm quen thuộc theo trong TV truyền đến. Vương Đại Đông đối cái này mỹ nữ dẫn chương trình vẫn có chút ấn tượng. Bất quá lúc này hắn quan tâm hơn là lúc đó hắn tại cực quá tầng thứ 25 nhìn đến trẻ sơ sinh hết thảy chỉ có 30 mấy tên. Có thể tất cả trong bệnh viện mất tích trẻ sơ sinh cùng nhau vậy mà nhiều đến 75 tên, 9 có trẻ sơ sinh, lại đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có hắn sinh sản gen chiến sĩ nên tồn tại sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó